Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phản ăn cướp, đáng chết tiểu tử, ngươi có việc đừng chạy, này tên hèn mọn gọi gừng hạc, hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong nhanh như chớp liền chạy mất tăm, hắn ở phía sau tức hổn hển gầm thét, không chạy, là ta khờ vẫn là ngươi ngốc a? Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh. Gia hỏa này làm là cướp bóc thông đồng, trên thân nhất định có không ít tiền, đem hắn cho xử lý, hắn lại có thể tu luyện vài ngày, nói không chừng gia hỏa này trên thân còn có không ít đồ tốt. Giết người cướp của liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Sát nhân giả người vĩnh viễn phải giết, thằng con hoang, đừng để lão tử bắt được ngươi định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Gừng hạc giận dữ mắng mỏ. Tiểu tử này là luyện cốt cảnh thực lực. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới có thể như vậy trơn trượt. Lấy hắn thực lực. Vậy mà không thể một chút đuổi kịp. Ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Thấy đối phương ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hắn là đột nhiên giết một cái hồi mã thương. Đến tốt. Gừng hạc gặp Đoạn Lăng Phong đột nhiên giết một cái hồi mã thương. Hắn là quát to một tiếng tốt. Hắn sợ sẽ nhất là gia hỏa này một mực trốn xuống dưới. Không nghĩ tới hắn cũng dám hoàn thủ. Đây quả thực là muốn chết. Hắn vỗ bên hông túi chữ vật. Một cây trường thương mãnh liệt hướng đối phương đâm tới. Phanh, ban đầu gừng hạc tưởng rằng tất sát nhất kích. Có thể tùy tiện đem miểu sát. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đoạn Lăng Phong thực lực vẫn là rất cường hãn. Chính diện xuất thủ, hắn vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đáng chết, gia hỏa này cũng là một cái giả heo ăn thịt hổ người. Gia hỏa này tuyệt đối là luyện khí cảnh võ giả. Hơn nữa còn là chủ tu luyện thể võ giả. Gừng hạc cùng Đoạn Lăng Phong liều mạng một cái. Đối phương lực lượng so với hắn còn mạnh hơn. Hắn nhịn không được chửi mắng. Đưa ngươi túi chữ vật giao ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đoạn Lăng Phong một chiêu chiếm thượng phong. Hắn hướng về phía đối phương hét lớn. Tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi ẩn giấu thực lực liền có thể ăn chắc ta. Gừng hạc cười lạnh. Cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ thương tổn mắt. Ta có thể ăn được hay không định ngươi. Ngươi xem một chút đây là cái gì. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện. Giơ tay lên. 10 cái bạo băng phù xuất hiện trong tay. Hắn hướng về phía đối phương cười nói, vì trong tay đối phương trong túi chữ vật tài phú, hắn cũng là liều. Ngươi, nhìn thấy Đoạn Lăng Phong xuất ra tản ra trận trận hàn khí bạo băng phù. Hắn nhịn không được chửi mắng, đối phương là luyện khí cảnh thực lực, hắn cũng là luyện khí cảnh thực lực. Đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát à? Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn có bạo băng dạng này ngoại vật. Cứng rắn muốn đem hắn lưu lại vẫn là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Tại lui một vạn bước nói. Coi như hắn sau cùng chạy mất. Hắn cũng là không chết cũng muốn trọng thương. Đến lúc đó hắn còn thế nào đục nước béo cò kiếm chỗ tốt lớn a? Người đến cùng muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Đây đương nhiên là hỏi ngươi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Chiến đấu này có thể không đánh tốt nhất. Đương nhiên là đối phương nguyện ý của đi thay người tốt nhất. Đối phương nếu là không nguyện ý lời nói, là hắn có thể liều cái này mấy chương bạo băng phù không muốn cũng phải cấp ra hỏa này một chút. Giáo huấn, tiểu tử, người biết ta là ai không? Người vậy mà vọng muốn đánh cướp ta. Gừng hạc bình tĩnh khuôn mặt, như cùng ăn con ruồi chết một dạng khó chịu. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta thờ phụng một câu là người không phạm ta. Ta không phạm người, đã ngươi mạo phạm, ta nên nỗ lực tương ứng đại giới. Ta cho ngươi biết, người khác ý đồ chạy trốn. Đã hôm nay ta dám đem ngươi dẫn ra, ta liền có hoàn toàn chắc chắn. Đem ngươi cho lưu lại. Đoạn Lăng Phong cười cười. Ngươi là luyện khí cảnh thực lực không sai. Ta cái này mấy cái tấm phù triện khả năng không để lại ngươi đến. Nhưng ta còn có. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện. Hắn lại từ chỗ ngực lấy ra mấy chương hỏa diễm phù tới. Khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong xuất ra hỏa diễm phù trong nháy mắt. Gừng hạc là triệt để tin. Hắn nhất định có thể đem hắn lưu lại. Thế nhưng là, muốn hắn đem hắn hạnh hạnh khổ khổ tích lũy tài phú cứ như vậy cho Đoạn Lăng Phong. Hắn còn có chút không chịu nhận. Người đến cùng muốn thế nào? Đang nói một lần, người túi chữ vật trả lại là không giao. Đoạn Lăng Phong sắc mặt âm trầm. Ban đầu hắn muốn tránh miễn một điểm tổn thất. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà không lĩnh tình. Nhất định phải liều cái lưỡng bại câu thương. Đã như vậy, vậy hắn liền thành toàn hắn tốt. Không giao, người muốn động thủ liền động thủ. Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Gừng hạc cười lạnh, nói giao liền giao. Vậy hắn chẳng phải là thật mất mặt. Đây là ngươi tự tìm. Đoạn Lăng Phong không bình thường quả quyết. Đối phương không chịu phối hợp. Này liền mở mang kiến thức một chút hắn lợi hại tốt. Trong lúc nói chuyện Đoạn Lăng Phong liền cầm trong tay bạo băng phù ném ra bên ngoài một chương. Gừng hạc gặp Đoạn Lăng Phong nói động thủ liền thật động thủ. Hắn cũng là muốn tìm cái lối thoát đều không có. Hắn thầm than một tiếng suối quẩy. Thân thể hình nhanh chóng lùi về phía sau. Có thể một cổ hàn lưu đập vào mặt. Hắn phát hiện cái này bạo băng phù ít nhất đều là thất cấp phù triện. Nhiều ném ra mấy chương đem hắn xử lý là dư xài. Gia hỏa này cũng là một người có tiền người. Vội vàng kêu dừng. Dừng tay. Mau dừng tay. Không đánh. Ngươi cái này một tấm phù triện liền giá trị mấy ngàn lượng hoàng kim. Trên người của ta liền chút đồ vật kia. Căn liền không đáng điểm này tiền. Còn không đáng ngươi mấy cái tấm phù triện tiền. Chúng ta hòa giải đi. Muốn cùng hiểu biết. Không có vấn đề. Ta cũng không cần ngươi những vật khác. Đưa ngươi trong túi chữ vật kim ngân đều lấy ra. Ta coi như làm cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Đương nhiên, ngươi nếu là dám can đảm đùa nghịch hoa dạng gì, cũng là liều mạng đang lãng phí mấy chương bạo băng phù ta cũng muốn xử lý ngươi. Đoạn Lăng Phong, cười lạnh, nếu là gia hỏa này không xuất ra làm hắn hài lòng đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Tốt, không có vấn đề, trừ ta vũ khí còn có đổi giặt quần áo cùng túi chữ vật. Những vật khác ta đều cho ngươi. Gừng hạc trong lúc nói chuyện đem trong túi chữ vật đồ, vật đều. Lấy ra, ném một chỗ đồ, vật. Ở trong đó có mấy cái dương kim ngân châu báu. Còn có đại lượng kim phiếu ngân phiếu. Cùng một số yêu thú trọng yếu bộ kiện. Còn có một số trang đan dược bình bình lọ lọ. Tính ngươi thức thời. Đoạn Lăng Phong đem trên mặt đất kim ngân. Ngân phiếu đều chứa vào. Về phần những vật khác, hắn có hệ thống thương thành. Những vật này, hắn không để vào mắt, hắn muốn chỉ là tiền. Người có thể lan, nếu là lần sau tại phạm trong tay ta tuyệt không dễ tha. Đoạn Lăng Phong lấy chỗ tốt, cũng không có quá mức khó xử đối phương. Trực tiếp liền để nó xéo đi. Gừng hạc nghe vậy, ngoan thoại đều không có ném câu tiếp theo. Xám xịt đi, hôm nay chỗ tốt không có đạt được một cái. Ngược lại bồi phu nhân lại gãy binh. Hắn trong khoảng thời gian này tích lũy đến tài phú lại đều làm lợi Đoạn Lăng Phong. Cái này luyện khí cảnh cao thủ cũng là giàu có a. Nếu là tại nhiều chơi hắn mấy cái phiếu liền sàng. Nhìn thấy hệ thống trang bìa đại biểu tài phú. Lại nhiều 500 tiền vàng. Đoạn Lăng Phong cười. Có những này tiền vàng. Ngay tại không giống trước mấy ngày như thế tình hình kinh tế căng thẳng. Cũng là tại mấy ngày sắp tới không cần vì không có kinh nghiệm đan tu luyện phát sầu. Gia hỏa này trên thân ngân phiếu có 10 triệu lượng chi cự. Đáng tiếc không thể đổi lấy hiện ngân. Không phải vậy Đoạn Lăng Phong liền sảng khoái. Đem thuộc về mình chiến lợi phẩm cả điểm một phen. Đoạn Lăng Phong liền hướng núi nhỏ kia cốc đi đến. Lần này không có người tại cản hắn đường. Hắn rất lợi hại thuận lợi liền tiến vào sơn cốc bên trong. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.